Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 20, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tốt nhất thủ tú thời cơ, chương 1, nửa trang sau, dịch bên cạnh tái chiến, tranh tài tiến hành đến 60 phút, trên trận điểm số vẫn là 1-1. Đối với cái này điểm số, vô luận là đội chủ nhà Servitus huấn luyện viên trưởng Anves vẫn là đội khách Basel huấn luyện viên trưởng Vogel đều không thể nào tiếp thu được. Basel là vệ miện quán quân, thực lực mạnh cùng đối thủ, khát vọng cầm tới thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp. Servitus sân nhà tác chiến, mùa giải trước xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng tư, khoảng cách ba hạng đầu Euro chiến khu cách chỉ một bước. Mới mùa giải cũng là có khát vọng, cũng khát vọng cầm tới khởi đầu tốt đẹp. Servitus huấn luyện viên trưởng Anves đầu tiên làm ra cải biến. Hắn dùng Bồ Đào Nha U21 tuyển thủ quốc gia Thierry Moutinho thay đổi Rudy nghĩ. Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel cũng đối chọi gay gắt làm ra ứng biến. Hắn dùng Ai Cập U21 tuyển thủ quốc gia Moham Salah thay đổi đội bóng tiền vệ phải David Dien, từ phía sau trên người có một trương thẻ vàng mang theo. Hai cái huấn luyện viên trưởng đều tuần tự tiến hành thay người. Moutinho tốc độ cùng lực trùng kích sẽ vì Servitus tiến công tăng tốc. Thụy Sĩ đài truyền hình, quốc gia sướng ngôn viên Hansen nói, Vogel thay đổi David Dien, đổi lại Salah. Ai Cập tiểu hỏa tử đồng dạng là tốc độ rất nhanh. Đột phá năng lực mạnh tuyển thủ. Truyền thông trên ghế. Salah ra sân. Basel đây là muốn phát lực. Trung Quốc các phóng viên đều biết Salah là giang. Thần hy hảo bằng hữu. Hai người trẻ tuổi quan hệ rất không tệ. Thường thường cùng một chỗ thêm luyện. Cho nên, bọn hắn đối với Salah cũng là phi thường chú ý. Không biết Giang Thần Hy phải chăng có thể có cơ hội ra sân. Salah cùng Giang Thần Hy thường cùng một chỗ thêm luyện. Hai người là có ăn ý. Dịch Phàm nói, không sai, trước mặt trận khởi động bên trong. Hai người bọn họ cùng nhau ra sân thời điểm. Hai người ở giữa rõ ràng càng thêm ăn ý một chút. Trung Đại Tuấn gật đầu nói, hai cái huấn luyện viên trưởng mạch suy nghĩ cùng loại. Đều là đổi lại tốc độ nhanh, lực trùng kích mạnh người trẻ tuổi xung kích đường biên. Salah ra sân về sau, biểu hiện sinh động, tại không đến 5 phút bên trong, đưa ra hai lần có uy hiếp chuyền bóng. Bất quá, hắn cùng đồng đội ở giữa tựa hồ luôn luôn kém chút phản ứng hóa học. Trêu một lần là chạy qua, một lần là ngừng cầu ngừng lớn, miễn cưỡng hoàn thành sút gôn. Không thể đối Servitus cầu môn hình thành uy hiếp. Ngược lại là, Servitus huấn luyện viên trưởng Anves thay người đầu tiên thu được hiệu quả. Moutinho tại đường biên liên tục động tác giả về sau. Đột nhiên dẫn cầu lui về. Sau đó đưa ra nghiêng tuyến phân cầu. Chen vào Thụy Sĩ lão tướng Pitsenert. Leono truyền bóng đưa đến phía trước cầu môn. Servius tiên phong Karanovic đoạt gật đầu cầu công cánh cửa, công phá Sommer 10 ngón quan, Goran, Karanovic, xinh đẹp, hắn trợ giúp Servitus tại sân nhà lần nữa lấy được dẫn trước. Sướng ngôn viên Hansen kiệt lực há to mồm giống, mới có thể để thanh âm của mình truyền đến trước máy truyền hình người xem trong tai. Giờ này khắc này. Hách dí chân thể dục tựa như là một cái chính đang phun trào miệng núi lửa. Toàn bộ sân bóng đều tại oanh minh, tại chấn động, Servitus fan bóng đá ầm vang đứng dậy, hò hét, reo hò, chúc mừng đội bóng dẫn bóng. Basel huấn luyện viên tịch, huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel sắc mặt nghiêm trọng, Servitus sân nhà hách dí chân thể dục được vinh dự ma quỷ sân nhà. Mùa giải trước Basel ở chỗ này liền suýt nữa thua cầu. Lúc đầu, Vogel kế hoạch là tại đội bóng điểm số dẫn trước. Đại cục đã định tình huống dưới. Cử đi Giang Thần Hy, để Trung Quốc tiểu tử cảm thụ một chút Thụy Sĩ Premier League bầu không khí. Nhưng là, hiện tại, một so với hai rơi ở phía sau, Vogel không có lựa chọn khác. Hắn quyết định buông tay đánh cược một lần, để Giang đi làm nóng người đi. Vogel đối trợ thủ của hắn Mucha, Yakin nói, Giang Thần Hy đứng dậy, ở đây vừa bắt đầu làm nóng người. Một mực chú ý ba dồ ghế dự bị động tĩnh Trung Quốc, phóng viên lập tức chú ý tới sự biến hóa này. Giang Thần Hy đi làm nóng người. Đây là muốn ra sân sao? Phải là, đội bóng điểm số lạc hậu. Ba dồ nhất định phải dẫn bóng. Lúc này, Vogel lựa chọn đem hy vọng đặt ở Giang Thần Hy trên thân. Có phóng viên hưng phấn nói, hắn đã nghĩ kỹ sau trận đấu tiêu đề. Ba dồ điểm số lạc hậu, Giang Thần Hy nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lúc này ra sân, áp lực rất lớn a. Có phóng viên nói, đúng vậy a, hiện tại hiển nhiên không phải lên diễn thủ tú thời cơ tốt a. Bọn hắn lo lắng tại tình thế như vậy, dưới, Giang Thần Hy ra sân, áp lực sẽ phi thường lớn, nếu như ra sân sau biểu hiện không tốt, ba dồ thua cầu. Làm không cẩn thận liền sẽ trở thành cõng nồi một cái kia. Cái này mới là tốt nhất thủ tú cơ hội. Trung Đại Tuấn không thích nghe mấy cái kia đồng hành ngôn. Ngữ, đội bóng thời khắc nguy nan, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ, nhiều cơ hội tốt, còn lại mấy người bẹp miệng, không nói gì thêm. Quả thật, Trung Đại Tuấn cũng là nói bọn hắn kỳ vọng, nhưng là... Bọn hắn lo lắng ga, cùng dạng này mạo hiểm cơ hội, không bằng làm từng bước từ từ sẽ đến a. Giang Thần Hy hiện tại có thể nói là Trung Quốc cầu thủ du học dòng độc đinh. Bọn hắn khó tránh khỏi lo được lo mất, nói không sai, Dịch Phàm lớn tiếng nói, ta biết lo lắng của mọi người, nhưng là, đừng quên, Giang Thần Hy là ai? Hắn sẽ sợ áp lực sao? Không. Hắn hiện tại sẽ chỉ hưng phấn cùng chờ mong. Nói, Dịch Phàm nhìn về phía trong tràng. Đây chính là bị chữa bệnh chuyên gia đều tuyên án không cách nào lại đá bóng tử hình về sau. Y nguyên không từ bỏ. Cuối cùng trở lại sân bóng thiếu niên a. Áp lực như vậy, tính là gì? Lúc này, Giang Thần Hy đã kết thúc làm nóng người. Trở lại huấn luyện viên trưởng Vogel bên người. Người ra sân thay đổi Steele. Vogel nói, Giang Thần Hy gật đầu lắng nghe. Nói cho Alexander, để hắn vì ngươi làm yểm hộ. Ngươi đến dẫn bóng. Vogel tiếp tục nói, Giang Thần Hy lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng vậy mà lại an bài như thế. Alexander, Fred là đội bóng đội trưởng, là đội bóng mùa giải trước số 1 đạt được tay. Là Thụy Sĩ lão tuyển thủ quốc gia, tại toàn bộ Thụy Sĩ Premier League đều là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Vậy mà để Fred cho hắn đánh yểm trợ, huấn luyện viên trưởng thật sự là dám nghĩ dám làm a. Bất quá, đối với cái này an bài, Giang Thần Hy rất bình thường thích. Được rồi, huấn luyện viên, Giang Thần Hy hoạt động một chút mắt cá chân, trong lòng phấn chấn, nói... Không cần khẩn trương, thả lỏng chút, đây là ngươi thủ tú. Cho dù là biểu hiện không tốt, cũng không có. Vogel coi là Giang Thần Hy là khẩn trương. An ủi nói, hắn cái này chiến thuật biến hóa, 10 phần mạo hiểm. Đồng thời, đội bóng dẫn bóng áp lực đem sẽ trực tiếp bị Giang Thần Hy gánh tại trên vai. Hắn lo lắng cái này người 20 tuổi tiểu hòa tử sẽ khẩn trương. Thậm chí là sẽ biết sợ. Sau đó, hắn liền thấy bên cạnh tuổi trẻ trong mắt quang mang. Đây không phải sợ hãi biểu lộ. Tựa hồ là, hưng phấn, đi thôi, ra sân, dẫn bóng. Vogel lập tức thu hồi đến miệng ba. Đem Giang Thần Hy hướng phía bên sân đẩy. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi có thể, Giang Thần Hy đứng tại bên sân. Chờ đợi chết cầu. Thay người thời khắc đến, Geneva gió đêm quét, thiếu niên hít thở sâu một hơi, hòa hoãn một chút tâm tình hưng phấn. Trên trận, Bazo tiền vệ phòng ngự Fabian. Fritz chuyền bóng cho Salah. Salah đưa chân đi ngừng cầu. Tại đối thủ cường lực bức bách dưới, hắn ngừng cầu đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân. Bóng đá nhảy dựng lên, ra đường biên, tạo thành chết cầu. Ai Cập tiểu hỏa tử cũng té ngã trên đất, từ dưới đất bò dậy, không để ý đến ra ngoài bóng đá. Quay đầu nhìn về phía bên sân, đôi mắt phát ra ánh sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.